Hôm nay đã là thứ ba, cách thứ sáu chưa đầy ba ngày. Nhìn lại sấp tài liệu kia, cô cảm thấy tràn ngập khó khăn. Ba ngày cũng không xem được hết, thật làm khó người khác mà. Quý tổng, nhiều như thế, e rằng tôi không thể xem hết được. Cô không cách nào nhận lời, đành ăn ngay nói thật. Không xem xong cũng phải xem. Quý Thừa Xuyên trực tiếp cự tuyệt cô. Đây là tài liệu về hạng mục khu vui chơi, thứ sáu sẽ bắt đầu cạnh tranh, đến lúc đó cô đi với tôi. Tôi á? Tấm Dao ngạc nhiên kêu lên, sau đó lại ngẫm thấy lời nói này có ý khác, lập tức hoảng sợ đổi giọng. Quý tổng, lẽ nào ngài muốn tôi theo ngài đi đấu giá? Thế nào, không được sao? Quý Thừa Xuyên nhèo mắt. Đi thì đi. Tấm Dao khó xử lẩm bẩm. Nhưng quý tổng, không giấu gì ngài, tôi chưa bao giờ tham gia, chỉ sợ mất mặt công ty. Nếu không, ngài đổi người khác nhé. Tôi dẫn cô đi mở mang kiến thức, không được sao? Quý Thừa Xuyên cắt ngang lời lẩm bẩm của cô. Chuyện Khương Nam Hiên làm được, hiển nhiên anh cũng có thể. Tấm Dao quĩnh quáng. Cái đó, quý tổng, nếu tôi không xem xong thì làm sao bây giờ? Dự cảm của mình không thể thoát khỏi, Tấm Dao tính toán đường lui cho mình. Tự gánh hậu quả. Quý Thừa Xuyên nhếch môi cười, Tấm Dao tóc tai dựng đứng. Uy hiếp trắng trợn. Cô quyết tâm, cắn răng một cái, bước lên ôm lấy tài liệu. Rõ, thưa quý tổng, tôi sẽ dồn hết toàn lực để xem sắp tài liệu này, tuyệt không phụ lòng mong đợi của quý Thừa Xuyên đối với tôi. Quý Thừa Xuyên hài lòng gật đầu. Biết rồi thì tốt, xem cho hết, về sau còn nhiều cơ hội, sẽ để cô mở mang kiến thức. Ôm tài liệu vào lòng, chân Tống Dao mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tổng giám đốc đại nhân, ngài muốn đùa chết tôi mỗi giây mỗi phút mới vừa lòng sao? Quý Thừa Xuyên ra lệnh bắt Tống Dao trước thứ sáu phải xem hết đống tài liệu, nếu không tự gánh hậu quả. Rời vào đường cùng, bất kể ngày đêm, cô mất ăn mất ngủ xem những tài liệu kia. Đôi khi bạn bị áp lực đến tận cùng, kỳ tích sẽ xuất hiện. Mượn lời nói của Tống Dao mà nói, cô chỉ là một người tầm thường. Xem những tài liệu mang tính chuyên ngành đều phải tra trên Baidu rất nhiều lần. Chuyện Quý Thừa Xuyên uy hiếp, cô không thể không hoàn thành nhiệm vụ. 3 giờ sáng thứ 6, Tấm Dao cuối cùng cũng đóng lại phần tài liệu cuối cùng, đôi mắt đã trở thành mắt gấu trúc. Ôi, thoát rồi. Cuối cùng cũng xem xong. Tuy cô không đảm bảo sẽ nhớ tỉ mỉ mỗi chi tiết, nhưng ít nhất cô đều đọc hết những chữ. Đối với toàn bộ hạng mục, cô đã có khái niệm rõ ràng, đến lúc đó hẳn là không để công ty mất thể diện. Cô vừa nghĩ xong, hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngã xuống giường ngủ như chết. Giấc ngủ này, Tống Dao ngủ rất sâu, sâu đến nỗi thậm chí không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức cho đến 8 giờ rưỡi sáng. Cô không ngừng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo? Cô nhắm hai mắt, tiếp điện thoại mờ màng mở miệng. Thư ký Tống. Thanh âm của Quý Thừa Xuyên từ đầu dây bên kia vọng đến. Tống Dao giật mình mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, lập tức kêu to. À, Quý Tổng, tôi ngủ quên mất rồi, thành thật xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lập tức đến công ty. Không cần. Thanh âm bình tĩnh bên đầu dây bên kia khiến người ta phát run. Tấm Dao hối hận muốn chết, liên tục xin lỗi. Thành thật xin lỗi quý tổng, tôi không cố ý đâu. Tôi hôm nay xem tài liệu đến khuya, lần sau nhất định tôi sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này. Không có lần sau nữa. Cái này, chẳng lẽ quý tổng giận dữ, bây giờ muốn đuổi việc cô. Tấm Dao gấp đến độ sắp khóc, nhưng cô chưa kịp khóc, Quý Thừa Xuyên chốt một câu. Mở cửa, tôi ở dưới nhà cô. Một khắc này, thế giới chợt yên tĩnh, Tấm Dao hung hăng véo mình một cái, thật đau, không phải là mơ. Nhanh, đầu dây bên kia cất giọng thúc giục xúc tích, làm cho Tấm Dao như bừng tỉnh ở trong mộng. Cho dù đối với chuyện xảy ra trước mắt không thể tưởng tượng nổi, Tấm Dao vẫn không dám chậm trễ, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở, thân hình cao lớn của Quý Thừa Xuyên cùng với ánh nắng sáng sớm đồng thời khiến cô lóa mắt. Trong chốc lát, cô không nhìn rõ bộ dáng của Quý Thừa Xuyên, chỉ cảm thấy xung quanh anh sáng lấp lánh, thân hình trước mắt hệt như thiên thần, không biết đưa cho cô vật gì. Đây là... Tấm Dao nghi ngờ hỏi. Thay xong ra ngoài, cho cô 10 phút. Quý Thừa Xuyên không khách khí chút nào nói xong, đưa mắt ra nhìn bên ngoài. Nếu không, tự gánh hậu quả. Lại tự gánh hậu quả. Tấm Dao bị cụm từ này dọa sợ, không nói hai lời đóng cửa lại, vọt vào trong chỉnh đốn, hoàn toàn không để ý đến Quý Thừa Xuyên đang đứng ngoài cửa. Dầm! Phát ra một tiếng, Quý Thừa Xuyên mặt mày tái xanh, không nhúc nhích đứng ngoài cửa. Nếu như Khương Nam Hiên đang ngồi trong xe, đợi ở dưới lầu biết Quý Thừa Xuyên vừa bị chặn ở bên ngoài cửa, e rằng sẽ cười chết mất. Dẫu sao, vừa nãy tổng giám đốc dứt khoát không cho phép anh lên lầu. Một người đang có lòng tin lát nữa sẽ cùng Tống Giao tiếp tục thân mật một lần đấy. Nhân vật nữ chính tuyệt tình như vậy, Quý Thừa Xuyên đành mặt đen thui trở vào trong xe. Khương Nam Hiền đoán được phần nào nên trêu chọc. Sao nhanh như vậy cậu đã ra đây? Không vào nhà ngồi một lát à? Nếu cô ấy không biết xấu hổ mời tôi vào, tôi cũng sẽ không vào đâu. Thật là chưa bao giờ thấy một cô gái nhếch nhác như thế. Quý Thừa Xuyên khinh thường hừ một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tống Giao còn mặc áo ngủ, bộ dáng ngái ngủ mở cửa gặp anh. Tiếc nhỉ, có thể vào xem cũng tốt mà. Khương Nam Hiền tiếp tục trêu chọc. Cậu muốn vào thì tự đi mà vào, tôi không có hứng thú. Tôi đi vào đó. Khương Nam Hiền nói xong, bộ dáng thật sự chuẩn bị xuống xe. Này, Quý Thừa Xuyên nóng nảy, vừa muốn ngăn cản, Tống Giao đã thay đổi xong vội vàng chạy về hướng bọn họ. Cô mặc trên người bộ váy lần trước, cô và Quý Thừa Xuyên đi mua tây trang, trong miệng còn đang gặp bánh mì, hai tay vội vàng buộc tóc. Tôi đến đây. Cô nhổm nhòm nói không rõ câu, nhanh chóng mở cửa xe, chui vào chỗ ngồi phía sau. Thành thật xin lỗi Quý Tổng, vừa rồi tôi gấp quá, để ngài ở ngoài cửa. Lần sau có cơ hội, sẽ dẫn ngài đi vào nhà tôi ngồi chơi một lát. Lời cô vừa nói như tát một bạt tai lên mặt của Quý Thừa Xuyên, Khương Nam Hiên nhịn không được, không ngừng cười trộm. Tống Giao không phát giác được vẻ mặt khác thường của Quý Thừa Xuyên, tự nhiên nói tiếp. Thật ngại quá Quý Tổng, trợ lý Khương. Tôi không nghĩ mình sẽ ngủ quên mất, cũng may hai người đi đón tôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi rồi sao, còn kịp không? Cô vừa hỏi vừa gặm bánh mì. Không cho phép ăn cái gì trong xe. Quý Thừa Xuyên quay đầu lại, bày vẻ mặt ghét bỏ, ít nhiều cũng có mục đích trả đũa. Vâng, vâng, xin lỗi. Tống Giao đáng thương, lặng lẽ nhét bữa ăn sáng vào túi, thỏ tay chuẩn bị buộc tóc. Không được để tóc rơi trên xe. Lại thêm một câu, tay buộc tóc của Tống Giao cứng đờ. Ăn sáng cũng không cho, buộc tóc cũng không được. Vậy đừng cho phép cô ngồi trên xe luôn có phải tốt hơn không? Hơn nữa, xe này rõ ràng không phải là của ngài mà. Trái lại, với tư cách là ông chủ chiếc xe, Khương Nam Hiền cười híp mắt quay đầu nói. Khỏi cần buộc, cô như vậy không được đâu. Vẫn còn thời gian, tôi sẽ chở cô đi make up. Nói xong, anh đạp chân ga. Khương Nam Hiên nói không sai, tuy Tống Giao ăn mặc bộ đồ thời trang cao cấp, nhưng dù sao vẫn vừa tỉnh ngủ, đánh răng qua loa vài cái, rửa mặt một loáng, nghẹn mắt vẫn còn chưa tẩy sạch, sao có thể đi ra ngoài gặp người khác. Cũng may, anh ta có tính toán trước, sớm đến đón cô, bằng không sẽ bị muộn mất. Ngồi trong xe một lát, Tống Giao như ngồi trong đống lửa đống than, rốt cuộc cô nhịn không được nhỏ giọng nói. Quý Tổng, nói, Quý Thừa Xuyên phản ứng lạnh nhạt. Cái đó, tôi hỏi ngài một chuyện được không? Hỏi đi. Cái váy này là sao vậy? Tôi nhớ ngài từng nói là muốn tặng cho người khác mà. Cô chỉ vào bộ váy trên người, vừa rồi Quý Thừa Xuyên ở trước cửa đưa cho cô, rõ ràng lúc ấy mới mua tặng người khác, tại sao xoay một vòng lại mặc trên người của cô rồi. Đi một đoạn, Tấm Dao thật sự nghĩ mãi không hiểu. Không có tặng. Quý Thừa Xuyên trả lời vô cùng xúc tích. Tấm Dao bừng tỉnh ngộ. Ngài sao lại không tặng? Vẻ mặt Quý Thừa Xuyên lại đen thui. Khương Nam Hiền ở một bên, một lần nữa không nhịn được cười thầm. Tống Giao không ý thức được, mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng. Không phải, ý của tôi là bộ đồ này mắc như thế, không đem tặng thật lãng phí. Nếu không chờ tôi mặc xong, ngài hãy đem tặng. Khương Nam Hiền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, một chân đạp phanh, gục trên tay lái cười đến không còn hình tượng. Quý Thừa Xuyên hung hăng lườm anh một cái. Bị hăm dọa, Khương Nam Hiền cố gắng nhịn cười. Bình thường là một người bình tĩnh, hôm nay lại có thể cười đến thế. Ngẫm lại quả thực, không có dễ dàng gì. Tống Giao thẻ lưỡi. Cô đầu có nói sai, quần áo mắc như vậy, tiếp tục nói. Tôi không nói đùa, váy mắc như vậy, tôi mặc thật là quá phía sau lãng phí. Quý Tổng, ngài hãy yên tâm, tôi không có lấy kéo cắt nhãn hiệu, nhét vào cổ áo bên trong, cởi ra đảm bảo vẫn còn như mới. Cô nói xong giật giật cái váy, nhãn hiệu phía sau đâm vào da thịt khiến cô thật khó chịu. Khương Nam Hiền còn muốn cười, kịp thời bị Quý Thừa Xuyên trừng mắt, đành phải nín nhịn, khó nhọc chỉ vào thẩm mỹ viện trước mắt nói. Đến rồi, cậu dẫn cô ấy vào trong sửa soạn một chút đi, tôi đi cười, đi đỗ xe đây. Quý Thừa Xuyên dẫn Tống Giao vào thẩm mỹ viện, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm, làm tóc, nói trắng ra là để Tống Giao giống một con người. Kim chủ đến. Thợ trang điểm tự nhiên không dám chậm trễ, một bên trang điểm, một bên làm tóc, làm móng tay, đồng thời cũng thực hiện, hơn nửa tiếng sau rốt cuộc cũng hoàn thành. Bây giờ, không còn như lần thử quần áo lúc trước,

Tuy nhiên, lúc đi vào văn phòng, Tống Giao còn đang tiếp tục xoắn xuýt, nghĩ rốt cuộc có nên từ chức hay không. Từ chức ư? Thật không nỡ mất đi một công việc tốt như vậy. Không từ chức thì lại sợ lúc tin đồn đó thổi lên bốn phía thì bản thân không có chống đỡ nổi. Rồi dám như vậy, dối như tơ vò, Quý Tử Xuyên hiếm khi không đuổi cô ra ngoài, cúi đầu tập trung xem bản báo cáo của mình. Rốt cuộc, Tấm Dao không nhịn được bèn mở miệng nói, "Quý tổng." Rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ muốn nói gì rồi hả? Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô. Cô vừa khó nhọc hạ xuống quyết tâm, lại do dự một lần nữa. "Vâng, đã nghĩ kỹ là muốn cái đó." Nghĩ kỹ rồi nói tiếp. Anh nói xong lại cúi đầu xuống. Chết thì chết, Tấm Dao cắn răng một lần nữa. "Quý tổng, tôi có chuyện." Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt chăm chú dừng lại suốt 2 giây. "Tống Dao, tôi là muốn trả lại chiếc váy cho ngài." Cô đưa cái túi trong tay ra, đúng là vẫn không tìm được một lý do mở miệng nói từ chức. "Không cần, tôi tặng cô." Chẳng biết tại sao, trên mặt của Tổng Giám đốc Đại Nhân bỗng xuất hiện một tầng sương mù. "Như vậy được sao ạ? Bộ váy này rất đắt tiền." Tống Dao nóng nảy. "Đây chỉ là suy nghĩ của cô." Sếp lớn quả nhiên là sếp lớn, chỉ một câu nói đã khiến cho Tống Dao á khẩu không đáp lời được. Đối với cô mà nói, bộ váy này đích xác là đồ vật trên trời, nhưng đối với Quý Tử Xuyên mà nói, có thể ví như 9 chân châu mất đi một sợi cũng không có so đo. Đây là nguyên nhân cô không thể không tiếp nhận. "Quý tổng, tôi biết rõ bộ quần áo vậy đối với ngài mà nói thì không xem ra gì, nhưng đối với tôi nó rất quý giá. Tục ngữ có câu, có làm mới có ăn, bộ váy này tôi nhất định không thể nhận." Cô giữ thái độ kiên trì. "Theo ý của cô, ngược lại, hẳn là tôi càng nên đưa cho cô." Rốt cuộc, Quý Thừa Xuyên để tay xuống, nghiêm túc nhìn vào Tống Dao. Cô hơi mờ mịt. "Vì sao?" "Bởi vì cô đánh Thịnh Tư Kỳ." Cuối cùng đã nói đến cái đề tài này, Tống Dao chấn động, có chút chột dạ. "Cái đó... như vậy sao?" "Cô đánh anh ta thì tôi không cần ra tay. Tuy anh ta rất đáng ăn đòn, nhưng mà tôi ngại giơ tay." "Ồ..." Tống Dao kinh ngạc, đề tài này hoàn toàn phát triển theo hướng không đáng nhảm trong dự đoán của cô. "Cho nên quần áo cô cứ giữ đi, đây là những gì mà cô xứng đáng nhận được." "Thế nhưng..." "Cô có thể đi rồi, tôi rất bận rộn." Quý Tử Duyên nói xong, cúi đầu lần nữa, bộ dáng không có ý định tiếp tục. Tống Dao rất bất đắc dĩ, tiếp tục phiền muộn, cuối cùng đành thỏa hiệp. "Quý tổng, tôi đi ra ngoài trước." Nói xong, quay người lặng lẽ rời khỏi. "Chờ một chút." Anh bỗng gọi lại. "Ngài còn gì dặn dò, thưa quý tổng?" "Hôm nay sau khi tan làm đừng về." Rốt cuộc vẫn tác phong của Tổng Giám đốc Đại Nhân, thậm chí ngay cả một câu có rảnh không cũng không thèm nói. Không biết tại sao, Tống Dao có dự cảm chẳng lành hỏi. "Có chuyện gì ạ?" "Cùng tôi đi gặp khách hàng." "Không phải nên là trợ lý Khương cùng đi ngài sao?" Tống Dao buồn bực. Chuyện gặp gỡ khách hàng vì thể diện của công ty, vậy mà không dẫn theo Khương Nam Hiên, tại sao lại là cô? "Gần đây tôi không muốn nhìn thấy cậu ta." Quý Tử Xuyên vụ trực tiếp đáp lời. Tống Dao bừng tỉnh ngộ, hóa ra là vợ chồng son cãi nhau. Vì Tổng Giám đốc Đại Nhân căn dặn, sau khi tan tầm, Tống Dao một mực ở lại phòng làm việc, chờ chỉ thị của Quý Tử Xuyên. Sau giờ tối, đường dây điện thoại riêng của Tổng Giám đốc vang lên, gọi cô đi lên lầu. Tổng Giám đốc chậm trễ, lấy túi sách, lao lao rồi đi lên. Đến cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Quý Tử Xuyên đã thu dọn xong. Không mặc áo khoác, cũng không kẹp cặp văn kiện, hai tay trống trơn, không hề giống bộ dạng đi gặp khách hàng. "Quý tổng, khách hàng..." "Mau, đi thôi." Thái độ dứt khoát này làm cho Tống Dao không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Tống Thừa Xuyên đi ra khỏi công ty, đi gặp vị khách không truyền thuyết. Chuyện này thật quá khéo. Địa điểm mà Quý Thừa Xuyên gặp vị khách này cũng là điểm cà phê trên tầng cao nhất của trung tâm quảng trường khi hai người đi xem mắt. Hơn nữa, chỗ ngồi của khách quý còn là ở gần cửa sổ, Tống Dao hơi mất tự nhiên. Trái lại, Quý Tử Xuyên như không có chuyện gì ngồi xuống, bắt đầu xem thực đơn, một bên xem, một bên hỏi cô, muốn ăn món gì? "Anh đang muốn hỏi ý kiến cô ư?" Tống Dao có chút được sủng mà lo sợ. "Tôi ăn cái gì cũng được, nhưng mà quý tổng, khách hàng còn chưa tới, hay là chúng ta đợi thêm một lát?" "Quên mất chưa nói với cô, bọn họ không tới." Quý Tử Xuyên vô cùng thản nhiên cắt ngang lời của cô. Tống Dao kinh ngạc. "Bọn họ không tới? Nói lúc nào?" "Ngay lúc cô đi toilet." "Tôi không có đi toilet." Tống Dao bối rối. Quý Tử Xuyên trừng mắt liếc cô. "À, tôi nhớ ra rồi. Vừa nãy tôi vừa mới đi." Ánh mắt của Tổng Giám đốc Đại Nhân khôi phục vẻ dịu dàng, cúi đầu xuống tiếp tục xem thực đơn. Lúc này trong lòng của Tống Giao lại không được bình tĩnh như anh, dường như là Tổng Giám đốc Đại Nhân bị khách hàng cho leo cây, nhất định bây giờ trong lòng anh rất khó chịu. Nếu lửa giận trong chốc lát lại đổ lên người cô, như vậy thì chết chắc rồi. Nghĩ đến đây, Tống Giao vội vàng đề nghị. Quý Tổng, bọn họ đã không tới, hay là tôi về trước nhé? Ăn cái gì? Quý Thừa Xuyên giống như không hề nghe thấy cô nói. Tống Giao cảm lòng tiếp tục nói. Quý Tổng, vậy tôi đi trước. Có việc gì cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Bị tước đoạt quyền lợi phát ngôn, Tống Giao ngoan ngoãn ngậm miệng. Ăn cái gì? Món rẻ nhất ạ. Tống Giao thở dài. Vậy cô chịu uống nước thôi sao? Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu hỏi. Vậy thì ăn cơm chiên trứng. Một phần cơm chiên trứng. Quý Thừa Xuyên nói với nhân viên phục vụ chờ ở bên cạnh. Đối phương xấu hổ nói. Thật ngại quá hai vị, quán chúng tôi không có món cơm chiên trứng. Cái gì? Ngay cả cơm chiên trứng cũng không có. Tấm Dao lộ vẻ thất vọng. Anh nhân viên phục vụ nhỏ đáng thương lộ vẻ mặt xấu hổ. Thành thật xin lỗi tiểu thư, vốn quán chỉ có cơm chiên. Vậy thì lấy món cơm chiên bên trong có trứng, tôi có yêu cầu cao. Anh chàng bó tay, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua Quý Thừa Xuyên. Tổng giám đốc Đại Nhân gật đầu ý bảo anh cứ làm theo. Không còn cách nào, anh chàng bất đắc dĩ đành phải ghi cơm chiên với tôm hùm hắc tùng. Đằng sau có ghi thêm ba chữ, cộng thêm trứng. Cơm chiên trứng với tôm hùm hắc tùng. Đây là món ăn mà tháng này nhà bếp của quán đề cử. Tôm hùm hắc tùng được nhập khẩu từ nước Pháp. Ngày hôm qua, con tôm hùm to lớn còn đang tung tăng bơi lội, vui đùa cùng biển Australia. Ngày hôm nay đã thêm vào một quả trứng không rõ lai lịch. Nhìn cơm chiên trứng được bưng trên bàn, suýt chút nữa Tống Giao đã rơi nước mắt thành dông bão. Cái này nào phải ăn cơm chiên trứng, đây là ăn tiền đó. Nhìn đĩa cơm chiên trứng đắt nhất trên đời bày ra trước mặt mình, Tống Giao chậm chạp không dám gấp. Trái lại, Quý Thừa Xuyên rất quan tâm nói. Tôi không ngại cô chụp ảnh trước đâu. Tổng Giám đốc Đại Nhân, ngài thật sự biết cách bức ép tôi. Tống Giao vội vàng lấy điện thoại di động ra, tách tách hai tấm. Sau khi chụp xong, cô lại cảm thấy chỉ chụp thôi, có lỗi với đĩa cơm chiên trứng. Vì thế thuận tay, post lên trên kênh bạn bè, chuẩn bị tinh thần thật tốt để giả vờ như bị ép buộc. Nào ngờ chưa kịp vui mừng, Quý Thừa Xuyên đã bất thình lình hỏi. Cô đang làm gì vậy? Post lên trên khoe bạn bè để cho bạn bè chiêm ngưỡng đĩa cơm chiên trứng đắt tiền nhất trong lịch sử. Tống Giao không chút suy nghĩ trả lời. Quý Thừa Xuyên cười lạnh. Cô còn có kênh bạn bè à? Có, trên WeChat của tôi mỗi ngày đều post. Thuận miệng nói xong, vẻ mặt suy sụp. Thôi xong, cô đã quên mất, mình đã sớm kéo tên Tổng Giám đốc Đại Nhân và Blacklist. Để tôi xem cô đang post cái gì. Quý Thừa Xuyên rất tự nhiên lấy điện thoại ra. Chờ một lát. Tống Giao hoảng sợ kêu lên. Tôi còn chưa post xong, ngài không thấy đâu. Nói xong, cô dùng tốc độ nhanh nhất, tìm tên của Quý Thừa Xuyên, kéo tên của anh ra khỏi Blacklist. Làm xong xuôi hết thảy, Tống Giao mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói. Quý Tổng, tôi post xong rồi. Quý Thừa Xuyên giả vờ như không biết gì, làm mới lại kênh bạn bè lần nữa. Quả nhiên xuất hiện cái tên Giao phát tài, hài lòng gật đầu nhẹ. Không ngờ WeChat còn có công dụng này, tôi cũng post thử xem. Không ngờ Tổng Giám đốc kịp ngăn cản. Tổng Giám đốc cao quý cầm điện thoại di động của mình lên, tách tách. Hai tiếng chụp lại đĩa cơm chiên trứng kia, post lên trên kênh bạn bè. Đơn giản chỉ là vì hình ảnh, không có ghi tên câu gì nữa, nhưng Tống Giao lại quyến quáng. Quý Tổng, ngài muốn chụp thì chụp phần bò bít tết của ngài ấy, phần cơm chiên trứng này có gì tốt để ngài chụp đâu. Bởi vì đắt mà. Tổng Giám đốc thản nhiên đáp lời, Tống Giao không phản bác nữa. Dĩa cơm chiên trứng trên bàn hoàn toàn đắt hơn phần bò bít tết của Tổng Giám đốc Đại Nhân. Nhờ phúc của khách hàng, Tống Giao ăn hết một đĩa cơm chiên trứng mắc tiền nhất trên đời, còn tiện thể uống thêm hai ly rượu đỏ có khả năng còn đắt hơn cơm chiên trứng, có chút lâng lâng. Cơm nước no nê, ngồi trên xe, cô to gan thêm không ít tươi thật, hỏi ngay mặt Quý Thừa Xuyên. Quý Tổng, ngài và trợ lý Khương không có việc gì chứ? Cô có ý gì? Có phải là đã có xích mích gì không? Buổi sáng tôi thấy bộ dạng của hai người dường như đều không vui. Thật ra vợ chồng son ấy à, đầu giường cãi nhau, cuối giường hài hòa, không nên để tâm quá. Cô nói cái gì đó? Gương mặt của Quý Thừa Xuyên lập tức đen thui. Lúc này Tống Giao mới ý thức được mình vừa vặn nói lung tung, vội đổi chủ đề. À, Quý Tổng nhìn kia, cảnh đêm trên sông thật là đẹp quá. Cô muốn xem. Quý Thừa Xuyên nói xong lập tức đánh tay lái.